Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, thứ tư kỳ bình chắc sản phẩm. Hạ, siêu thời không mở rộng, Trần Tiên Sinh, chúc mừng ngài thật sự là fan hâm mộ đột phá 4 vạn đại quan. Chủ nhật, sáng sớm, dưới gối đầu điện thoại chấn động chấn tỉnh Trần Vũ. Hắn mơ mơ màng màng điểm khai bình màn, nhìn thấy đầu này WeChat tin tức, lập tức tinh thần run lên, lập tức thanh tỉnh, Trần Vũ, chuyện khi nào, siêu thời không mở rộng, ngay tại vừa rồi, chúc mừng ngài, nghiêu bước, Trần Vũ một cái Lý Ngư đả đĩnh đứng dậy, ngồi vào trước bàn sách, lật ra bản bút ký, điểm tiến phần mềm bên trong bê chạm hậu trường. Siêu thời không bình chắc, đến từ tương lai kim thủ chỉ, phát ra lượng 1.499.273, mưa đạn 21.988, bình luận 34.859, điểm tán 114.442, chia sẻ 98.400, tiền xu 72.872, fan hâm mộ 855.240, một tuần lễ lên men, phát ra lượng 150 vạn. Cái này vẻn vẹn chỉ là hắn cái thứ ba bình chắc video mà thôi. Tại toàn bộ bê chạm bên trong, sẽ không có người so với hắn quật khởi tốc độ nhanh hơn. Đáng tiếc a, bị toàn lưới phong sát, bằng không nhiệt độ sẽ cao hơn. Tiếc nuối lầm bầm một tiếng, Trần Vũ rời khỏi bê chạm bình đài, điểm tiến hắn quan tâm hơn cơ bản tin tức bản khối. Mở rộng người hợp tác, Trần Vũ trước mắt quyền hạn đẳng cấp, E, trực tiếp quyền hạn cấm chỉ, trước mắt fan hâm mộ, 40.132 nhiệm vụ chính tuyến. Tại 4 lần mở rộng bên trong, hiệu quả và lợi ích hợp cách 2 lần trở lên. Nhiệm vụ đã hoàn thành 3/2, kèm theo nhiệm vụ 1, tại 4 lần mở rộng bên trong. Hiệu quả và lợi ích hợp cách 3 lần trở lên. Nhiệm vụ đã hoàn thành 3/3, kèm theo nhiệm vụ 2, tại 4 lần mở rộng bên trong. Hiệu quả và lợi ích hợp cách 4 lần trở lên 3/4, nhiệm vụ trước mặt 1, lần thứ nhất bình chắc mở rộng. 500 người quan sát, 808.924/500, 50 người trở thành fan hâm mộ, 40.132/50, nhiệm vụ đã hoàn thành, nhiệm vụ trước mặt 2, lần thứ 2 bình chắc mở rộng, 5.000 người quan sát, 808.924/5.000, 500 người trở thành fan hâm mộ, 40.132/500, nhiệm vụ đã hoàn thành, nhiệm vụ trước mặt 3, lần thứ 3 bình chắc mở rộng, 50.000 người quan sát, 808.924/50.000, 5.000 người trở thành fan hâm mộ, 40.132/5.000, nhiệm vụ đã hoàn thành, còn kém hơn 9.000 cái fan hâm mộ, ổn, nữ phiếu ổn. Hưng phấn xoa xoa tay, Trần Vũ lấy điện thoại di động ra, ngón cái như bay, Trần Vũ, chờ một lát chuyển phát nhanh liền đến đi, có thể hay không sớm phát cho ta, ta có thể sớm một chút chế tác video, siêu thời không mở rộng. Thật có lỗi Trần Tiên Sinh, sản phẩm chỉ có thể ở 9 giờ đến đúng giờ, Trần Vũ. Được thôi. Vậy ngươi có thể nói cho ta là cái gì sản phẩm sao? Ta biết quy củ, ta chỉ muốn hỏi một chút cái này sản phẩm đối ta che giấu tung tích có trợ giúp sao? Siêu thời không mở rộng, có trợ giúp vô cùng lớn. Trần Tiên Sinh có thể an tâm, nhìn thấy lời này, Trần Vũ kích động huy vũ một chút nắm đấm, lập tức không nói hai lời, trực tiếp gửi đi cái 200 nguyên hồng bao. Siêu thời không mở rộng, tạ ơn Trần Tiên Sinh hảo ý, nhưng tiền này chúng ta thu lấy không được, Trần Vũ. Ta biết ngươi thu lấy không được, cho nên mới phát. rút về. Trần Vũ kia rất tiếc nuối, siêu thời không mở rộng. Ngoặc kép, mỉm cười, rời khỏi WeChat. Trần Vũ mắt nhìn thời gian, buổi sáng 7:30, khoảng cách chuyển phát nhanh đến còn có nửa giờ. Gian nan a, hít sâu một hơi, Trần Vũ đi đến trước cửa phòng ngủ, thận trọng mở cửa phòng. Đông, bóng đen hiện lên, từ trên cửa phòng đến rơi xuống thứ gì? Trần Vũ cúi đầu nhìn kỹ, phát hiện là bao trùm y phục rách dưới. Hiển nhiên, đây là Trần Nhất Kha đối với hắn đùa ác. Đều 2 ngày, tiểu ni tử kia cơn giận còn chưa tan đó sao? Nói, hắn nhấc chân một cước vừa muốn đem y phục rách dưới đá bay. Lập tức liền cảm nhận được một cỗ kịch liệt đau nhức. Ngao, Trần Vũ kêu đau đớn một tiếng, vội vàng ngồi xổm trên mặt đất ôm lấy bàn chân của mình. Đau đau đau, hô, hô, dùng sức thổi mấy hơi thở. Hắn phát hiện ngón tay cái trên ngón chân đã rịn ra 2 giọt tiểu huyết châu. Đưa tay, phẫn nộ xốc lên kia túi y phục rách dưới. Chỉ gặp trên sàn nhà chính đặt vào một viên cây tiên nhân cầu. Nguyên lai từ trên trời giáng xuống quần áo không phải là vì che lại Trần Vũ. Chỉ là vì ẩn tàng phía dưới, ám khí. Thuận tiện để hắn buông lỏng cảnh giác mà thôi. Ta sao và A Còng Thăng sao cộng sao? Trần Vũ khí sắc mặt đỏ lên. Hắn cảm giác mình đã bị đến từ trí thông minh nghiền ép. Trần Nhất Kha nắm chặt song quyền. Trần Vũ tức giận đi đến phòng khách, đẩy ra Trần Nhất Kha cửa phòng, vừa muốn mở miệng răn dạy. Một chậu tử nước từ trên trời giáng xuống, chụp trên mặt của hắn. Trần Vũ nghe được động tĩnh, Trần Nhất Kha mơ mơ màng màng dụi dụi con mắt, nhìn thấy tựa như ướt sũng Trần Vũ, ngáp một cái, sớm lấy xuống chậu rửa mặt. Trần Vũ lau mặt một cái trên nước đọng, nghiến răng nghiến lợi nói: "Trần Nhất Kha, ngươi quá phận, ai bảo ngươi xông tới?" Trần Nhất Kha ngồi dậy, xoay xoay lưng, "Ta tẩy xong chân, lười đi đổ nước, đặt ở môn trên đỉnh có vấn đề sao?" "Cái gì? Nước rửa chân?" Trần Vũ giật mình, càng tức giận hơn, dương nanh múa vuốt liền hướng phía Trần Nhất Kha vọt tới. Sau đó bị dưới chân mấy đầu trong suốt băng dán trượt chân, thẳng tắp quẳng trên sàn nhà. Bịch, sàn nhà run lên. Trần Vũ vén chăn lên, Trần Nhất Kha uể oải xuống giường, dẫm lên Trần Vũ phía sau lưng ra khỏi phòng. Hôm nay thời tiết thật tốt, vui vẻ. Trần Vũ ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Nửa giờ sau, Trần gia người một nhà chen chúc tại phòng bếp ăn lên điểm tâm. Trần Vũ a, mấy ngày nay lại kiếm nhiều ít? Trần Mẫu hỏi. Một bên Trần Phụ lỗ tai trong nháy mắt dựng thẳng lên. Kiếm lời 7.000, nhiều như vậy? Trần Mẫu hai mắt sáng loáng, vươn tay, đều cho mẹ phát tới, mẹ cho ngươi tồn lấy. Không được, Trần Phụ nhíu mày, cho cha phát tới, cha cho ngươi tồn lấy. Ngạch, Trần Vũ lập tức chần chờ, cho mẹ, cho cha, ngươi quên mẹ làm sao thương ngươi rồi? Nhất định phải cho ta. Cha liền không thương ngươi sao? Mỗi ngày cho ngươi kẹp thịt, cho ta, cha ngươi tâm nhãn mới xấu đâu. Khi còn bé mỗi ngày xoa ngươi khuôn mặt ấm tay, mẹ ngươi tâm nhãn tốt, đem thức ăn nhai nát cho ngươi ăn, liền là không nguyện ý mua cho ngươi sữa. Lão Trần, ngươi đánh giám, hắn khi đó đợi nên ăn cơm, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Liền là khi còn bé dinh dưỡng không cho đủ, hài tử trí thông minh đều không phát dục toàn. Trần Vũ ngoặc kép chấm hỏi. Trần Mẫu vén tay áo lên, sữa có dinh dưỡng, đồ ăn liền không dinh dưỡng rồi. Trần Phụ vỗ bàn một cái kia có thể là một chuyện sao? Mèo là mèo, gấu trúc cũng là mèo, cắt câu lấy nghĩa, không hề có đạo lý. Ngươi mới không đạo lý. Hải mã không phải mã, cây thơm không phải lê. Nói, Trần Phụ kích động chỉ vào Trần Vũ, Độc thân cẩu cũng không phải chó. Trần Vũ, ngoặc kép chấm hỏi, đứng người lên. Trần Vũ ngay cả vội vàng cắt đứt nói, huy, cùng ta có cái cọng lông quan hệ. Tại sao muốn công kích? Người ngậm miệng, Trần Mẫu quơ lấy đũa, phẫn nộ đến nói năng lộn xộn. Độc thân cẩu làm sao lại không phải chó rồi? Không phải, ta nói Trần Vũ làm sao lại không phải chó rồi? Không đúng, nhi tử cùng chó có quan hệ gì? Hai ta cãi nhau ngươi mắng chó làm gì? Không phải, Trần Vũ, yên lặng đứng dậy, Trần Vũ rời đi phòng bếp, trở lại phòng ngủ của mình bên trong, ngồi chồm hổm ở góc tường trên sàn nhà, hai tay ôm đầu gối. Cái này một ngồi xổm liền là một giờ, 9 giờ đúng, phòng ngủ chính giữa trong nháy mắt xuất hiện một cái không gian vòng xoáy. Bịch, một cái hình sợi dài bạch cái dương rớt xuống đất trên bảng. Thứ tư kỳ bình chắc sản phẩm. Đến, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?